Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, cô còn nhớ quả chanh mình phát hiện trước kia có hình thon dài hơn đúng không? Làm sao thứ quả này lại có mùi vị giống chanh như vậy được chứ? Mất nửa ngày, liền lấy được những quả chanh này, Lâm Tàng rất bất đắc dĩ, bất quá giữ nguyên tắc không lãng phí, nàng vẫn là toàn bộ mang đi. Chanh làm gì để ăn thì tốt nhất, làm món cá chanh là tốt nhất, nhưng xung quanh cũng không có sông. Thật không may, cuối rừng rậm bên kia, Minh Dã nhìn chằm chằm ba thú nhân ôm tổ ong phía trước, ánh mắt lạnh như băng. Một trong những thú nhân rất nhạy bén, quay đầu lại. Ai, hai người vừa rồi còn đang cười đùa nghịch ngợm cũng cảnh giác xoay người. Minh Dã từ phía sau bụi cây đi ra ngoài, nhàn nhạt nhìn bọn họ. Ngươi là ai? Thú nhân dẫn đầu khẩn trương nhìn chằm chằm Minh Dã. Người này rất cường đại, không thể cứng đối cứng với hắn. Vừa rồi mấy thằng nhóc các ngươi khi dễ kia, là nhà ta. Minh Dã cười nhạt, tiểu thú còn khóc có chút khó coi, ta rất không vui. Ngươi muốn gì? Thú nhân biết, bọn họ đây là chạm vào rắc rối lớn. Minh Dã ngước mắt cười khẽ. Không như thế nào, các ngươi khi dễ hắn như thế nào, ta sẽ giúp hắn khi dễ trở về, yên tâm, ta người này luôn luôn công bằng, chỉ thiên vị trăm triệu. Điểm, trong lúc nói chuyện, phía sau hắn liền vọt lên một đám ong ong trùng, ba thú nhân mở to mắt, đã thấy ong ong trùng giống như tất cả đều không nhìn thấy hắn, tất cả đều bay về phía bọn họ. Thú nhân dẫn đầu cắn răng, mang theo hai người xoay người bỏ chạy, bởi vì mật ong chân quý. Bọn họ chạy trối chết cũng không ném tổ ong trong tay xuống, thẳng đến khi bị bức đến tuyệt cảnh, cả người bị cắn sưng ong ong trùng chung quanh cũng dần dần lui đi, mới chậm rãi buông móng vuốt ra. Ngẩng đầu, ánh mắt sưng đến chỉ lưu lại một khe liền nhìn thấy thú nhân vừa rồi đứng ở trước mặt bọn họ, giống như nhìn cười, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy trào phúng. Nhớ kỹ, thú con, nhà ta khi dễ có thể, ngươi khi dễ không được. Thú nhân nuốt nước miếng, gian nan gật đầu. Minh Dã đang muốn rời đi, khóe mắt liếc đến tổ ong kia, bỗng nhiên nở nụ cười. Thú nhân nghe được hắn lẩm bẩm. Thứ này không tệ, Tang khẳng định thích. Thú nhân trợn to mắt, đang muốn gắt gao ôm lấy tổ ong. Tốc độ Minh Dã nhanh hơn, đảo mắt đồ vật đã đến trong tay hắn. Thú nhân muốn cướp về, trong nháy mắt đã không thấy thanh âm của Minh Dã. Hắn nhàn rỗi không có việc gì khi dễ tiểu tử mới trưởng thành làm gì lúc này tốt rồi, đinh đầy túi, mật thủy còn chưa có. Ô, hắn cũng muốn về nhà tìm cha mẹ. Lúc Minh Dã trở về, Lâm Tang và Vương Minh Minh đang lột chanh, thỉnh thoảng còn kèm theo thanh âm nóng nảy của Lâm Tang. Vương Tiểu Minh, lột ra thì bóc vỏ thật tốt, còn phải đối xứng trung tâm trái phải, ngươi làm nhiều trò như vậy để làm gì? Chỉ thấy Vương Minh Minh trong tay cầm ba quả chanh so sánh kích. Hát thước, từ đó chọn ra một người, đẹp nhất, sau đó mới từ chính giữa tách ra, lại quan sát nó có lớn nhỏ trái phải hay không. Nếu như vẫn tốt, hắn sẽ tiếp tục bước tiếp theo. Nếu như không nhất quán, hắn liền nhíu mày rối rắm, muốn phân như thế nào. Tang, Minh Dã gọi cô, Lâm Tang và Vương Minh Minh song ngẩng đầu, nhìn thấy Minh Dã cùng đồ vật trong tay hắn. Một người cao hứng nghi hoặc. Mau tới, ta vừa mới còn đang nghĩ chanh này làm cá chanh ngon nhất. Ngươi liền mang cá về, bất quá phụ cận này không phải không có sông sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tang cầm cá vào tay, thấy nội tạng vầy đều bị thanh lý, liền trực tiếp tìm chậu đặt xong. Cái này, không phải là tổ ong vừa đuổi theo đám mật ong mà ta chạy chứ. Vương Minh Minh nhìn chằm chằm tổ ong trong tay kia của Minh Dã, mặt mang khiếp sợ. Minh Dã, không có, chính là rừng rậm khắp nơi đều là tổ ong, ta tùy tiện tìm một cái. Vương Minh sửng sốt, Lâm Tang ở bên cạnh hắn phốc cười ra tiếng, mới phản ứng được Minh Dã đang trêu chọc hắn, tức giận đến lông mày nhíu thành một con sâu bướm, sau đó lại vui vẻ cười rộ Người đi báo thù cho ta nếu không thì sao? Khóc xấu xí như vậy, ta trông rất đẹp trai, khóc như thế nào cũng không xấu xí. Điều này thật sự, Lâm Tang nghiêm túc đánh giá hắn, hiện tiểu hài tử rất tuấn tú, trên khuôn mặt trắng nõn còn mang theo chút mập mạp trẻ con, thêm một chút ngây thơ, mang theo hương vị ánh mặt trời tuấn lãng của thiếu niên. Thế nào cũng không liên quan gì đến xấu, Bất quá Minh Dã không muốn để cho tiểu tử này đắc ý, cố ý quay đầu không nói đến đề tài này, hỏi. Trên mặt đất những thứ này là cái gì? Lâm Tang, chanh, vừa mới đi bên kia hái, còn tưởng là cam, chua đến nỗi răng ta sắp rụng, nhưng bây giờ dùng để làm cá chanh thì vừa vặn. Dứt lời, lại xoay người đi nghịch ngợm con cá kia. Minh Dã đã quen với từ vựng kỳ quái trong miệng Lâm Tang và Vương Minh Minh, sẽ không đi hỏi cái gì là cái gì, vì sao gọi là cái này, vì sao lại dùng như vậy, làm sao anh biết các loại vấn đề, mà là yên lặng xuống tay cho cô. Lâm Tang đẩy hắn ra, đưa cho hắn một cái bình, bảo hắn đem mật ong vào trong bình. Minh Dã nghe lời. Tổ ong này rất lớn, toàn bộ mật ong lọc ra đổ đầy bình. Vương Minh Minh khẩn cấp rửa ba chén nước mật ong. Tỷ tỷ, cho, thẩm mỹ dưỡng nhan thánh phẩm. Người ăn nhiều, chén này lớn, chén này là của ta. Ba người xếp hàng, nhấm nháp phần mỹ vị khó cưỡng này. Ăn sáng và nấu bữa trưa, ăn một nồi cá chanh. Thịt cá và chanh giao nhau, và chạm ra hương vị mới, cộng thêm các loại rau dại nấu trong nồi. Bữa này lại ăn rất thỏa mãn, ít nhất Lâm Tang thỏa mãn. Đối với Vương Minh Minh và Minh Dã khẩu vị luôn có khẩu vị ngày càng lớn mà nói, điểm này căn bản không đủ ăn, vì thế bọn họ lại tự mình đi săn bắt một con dã thú nướng một nửa ăn. Nửa còn lại được Lâm Tang ướp rồi nướng thành thịt khô, sau này ăn như đồ ăn vặt. Nơi này quá nóng, bọn họ đã bắt đầu đổ mồ hôi, nhất định phải tìm chỗ râm mát nghỉ ngơi, chờ thời tiết mát mẻ một chút mới lên đường. Minh Dã tìm một sơn động bỏ hoang, xác định xung quanh không có dấu vết hoạt động của con thú hoang dã, ba người đi vào bên trong bắt đầu nghỉ ngơi. Vương Minh Minh cả người giống như đi qua trong nước một lần, ướt đẫm nằm sấp trên mặt đất. Quá nóng, nếu có kem thì tốt rồi. Ánh mắt Minh Dã khẽ nhúc nhích. Kem, Vương Minh Minh không hề cảm thấy gì, gật đầu. Đúng vậy, lạnh lẽo, lạnh lẽo. Mùa hè rất cần thiết. Mùa hè không có kem tựa như mùa đông không có lẩu, đều không hoàn mỹ. Đáng tiếc bây giờ không tìm được nitrat thạch, ngay cả băng cũng không chế được, kem quá xa xôi. Nitrat thạch, nitrat thạch hòa tan trong nước sẽ hấp thụ nhiệt, có thể làm cho nước hạ nhiệt cho đến khi đóng băng. Nguyên lý đơn giản, thao tác thuận tiện, chính là không có nguyên liệu thô, trời muốn chết ta à. Vương Minh Minh ở một bên gào thét, Lâm Tang buồn cười vỗ hắn một cái. Ngược lại không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên ngôi sao xanh mỗi khi thời tiết nóng bức mùa hè quả thật có thể nhìn thấy trên đường mỗi người cầm một cây kem, đủ loại kem khác nhau, đồ uống lạnh, hoặc là ngồi trong phòng thổi điều hòa, cách hạ nhiệt rất nhiều, nhưng trên thần thú đại lục lại không dễ dàng như vậy. Minh Dã ngồi ở một bên đăm chiêu, Lâm Tang nhìn thấy, chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn hắn. Không phải ngươi đang muốn đi đâu tìm nitrat chứ? Vương Minh Minh ngồi thẳng tắp, ánh mắt sáng ngời. Thật sao? Minh Dã thản nhiên gật đầu. Có biện pháp hạ nhiệt, không cần phải tiếp tục chịu khổ. Hôm nay Lâm Tang phơi nắng dưới ánh mặt trời một ngày, khuôn mặt nhỏ nhắn phơi nắng đỏ bừng, mồ hôi xì ếch, ẩy xuống từng giọt từng giọt từng giọt. Cô và Vương Minh Minh đến từ một nơi, nếu Vương Minh Minh đã nói thứ gọi là kem, kia là vật dụng cần thiết, cô khẳng định cũng thích. Để cho nàng trở lại nơi cái gì cũng tốt, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý, cho nên hắn sẽ tận lực đem tất cả đồ nàng có thể đạt được ở nơi đó cũng đưa đến trước mặt nàng, như vậy, nàng sẽ không hoài niệm nơi đó chứ. Cách chương.